Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Khang Quân lại cùng nàng chú ý bất đồng. Người vừa rồi nói, đứa nhỏ này, nghe thấy dương hành lý bánh xe thanh âm. Còn, nghe thấy tiếng đóng cửa. Đây là chính hắn nói. Kinh Kinh Dương khóe môi hơi cau. Đúng vậy, Khang Quân trà sát cằm, giống như lầm bầm lầu bầu, nghe thấy được hai lần a. Lương Tĩnh Huyên khó hiểu, đầu, có cái gì vấn đề sao? Nói như vậy, nằm mơ là dùng không đến nghe cái này từ, chỉ biết nói mơ thấy cái gì, đối phương giống như đang nói cái gì, mà Lưu Dương hai lần dùng nghe, đã nói lên hắn trong tiềm thức ký ức khắc sâu, chúng ta đang ngủ thời điểm. Có đôi khi dễ dàng cảnh trong mơ cùng hiện thực lẫn lộn. Cũng có khả năng hiện thực điểm nào đó, làm cho hắn mộng. Ý của ngươi là, ngày đó buổi tối Lưu Dương nghe thấy được dương hành lý bánh xe thanh. Còn nghe thấy được mở cửa thanh, nhưng hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Có cái này khả năng, kia chẳng lẽ Lưu Dương mụ mụ là khuya khoát đi. Chính là này không khoa học nha, nháo thành như vậy. Phải đi cũng nên động tĩnh rất lớn, lại nói Lưu Dương ba ba cũng không có khả năng không rên một tiếng nhìn thê tử rời đi. Nửa đêm đi ra ngoài, không nhất định là Lưu Dương mụ mụ, cũng có khả năng là Lưu Dương ba ba, Khang Quân ý vị thâm trường địa đạo. A, Kinh Kinh Dương nói, ta hỏi qua Lưu Dương ra ra, hắn ra ra nói Lưu Dương mụ mụ vẫn luôn oán giận Lưu Dương ba ba thường không ở nhà. Lại kiếm không đến cái gì tiền, cùng bên ngoài nam nhân tốt hơn cũng không hiếm lạ, chỉ là nàng ngày thường rất ái hai từ, mẫu thân nên làm nàng đều làm, cũng không biết nàng như thế nào bỏ được ném xuống hai từ cùng người tư bôn. Lại còn có bỏ được nhiều năm như vậy không trở lại liếc hắn một cái. Thậm chí liền Lưu Dương bà ngoại kia cũng không một chút động tĩnh. Chính mình lão mẫu thân đã chết. Nàng liền xem cũng không trở lại xem một cái, cho nên nói. Nàng không nhất định là không trở lại xem, mà là đã không về được, Khang Quân nói. Lương Tĩnh Huyên mở to hai mắt nhìn, bọn họ ý tứ là, hiện tại ngẫm lại là có điểm kỳ quái. Lưu Dương mụ mụ lại không phải sinh ở trọng nam khinh nữ. Thông thái dởm khu, nàng cao trung tốt nghiệp, cũng coi như là học xong rồi tố chất giáo dục. Không nên có cùng tình nhân tư bôn vừa đi không trở về loại này cũ xưa ý niệm. Hiện tại đều thời đại nào ngươi nói đúng không? Cùng lắm thì cùng Lưu Dương ba ba ly hôn là được. Vì cái gì còn chơi tư bôn? Khang Quân phân tích nói. Hơn nữa, nếu ta đoán được không sai, chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, đều là Lưu Dương ba ba một người nói ra, trừ bỏ hắn. Căn bản là không có cái thứ hai thấy hoặc là biết Lưu Dương mụ mụ cùng người chạy đầu. Ngươi là nói, Lưu Dương ba ba ngày đó buổi tối đem Lưu Dương mụ mụ giết chết. Sau đó dùng dương hành lý đem nàng kéo ra ngoài vứt xác. Ngày hôm sau buổi sáng còn không có trở về. Lương Tĩnh Huyên dùng mình một cái. Chẳng lẽ Lưu Dương nửa mộng nửa tỉnh gian? Nghe được chính là hắn ba ba kéo hắn mụ mụ thi thể đi ra ngoài phát ra thanh âm. Hiện tại không bài trừ cái này khả năng, rất nhiều mất tích dân cư án, đều là giết người giả cố ý tới cảnh sát cục báo án, Kinh Kinh Dương nói. Lưu Dương nói hắn rất muốn tái kiến mụ mụ một mặt. Nhưng là hắn nhắc tới khởi việc này, hắn ba liền trở nên phi thường hung, hoặc là liền phi thường khổ sở. Lưu Dương sợ kích thích hắn ba, đề cũng không dám đề, nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cho nên kiến nghị hắn gạt ba ba tới cục cảnh sát báo hắn mụ mụ mất tích. Nếu có thể tìm được đó là tốt nhất, Lưu Dương có thể lại một cọc tâm bệnh, chỉ là nếu liền cảnh sát cũng tìm không thấy, kia chỉ sợ cũng là chỗ nào thật xảy ra vấn đề, Khang Quân nhìn thẳng vào trước mắt Kinh Kinh Dương. Nguyên lai hắn ngay từ đầu liền mang theo hoài nghi thái độ bồi Lưu Dương tới cục cảnh sát báo án. Hiện tại người trẻ tuổi, đều như vậy thông minh trầm ổn sao? Hơn nữa, hắn vì cái gì sẽ quan tâm một cái không thân chẳng quen thiếu niên ra sự? Là như thế này, kinh đồng học, người cung cấp manh mối phi thường có giá trị, nhưng này đó đều còn thuộc về chúng ta phỏng đoán. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chứng cứ gì đó cũng phỏng chừng cũng chưa, điều tra lên rất có khó khăn. Bất quá người yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Tựa như câu nói kia, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt không sẽ vắng họp. Kinh Kinh Dương đứng lên, cùng Khang Quân bắt tay cáo biệt. Vậy làm ơn, hết chương.